Yêu Long Cổ Đế, chương 4340, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các ngươi không có ý định từ bỏ, này Tam Thanh Chi Cảnh cũng sẽ không tự động mở ra. Cái kia hợp lại, liền là chuyện sớm hay muộn. An Chân nói tiếp, có thể là, như các ngươi như vậy kéo dài thêm, chỉ làm cho nhân tộc sáng tạo chỗ tốt. Nhất là Phượng Hoàng Tông chút này thiên kiêu. Bọn hắn tư chất chưa chắc so với chúng ta thấp. Theo trước mắt này chút liền có thể nhìn ra. Nếu là một mực kéo dài thêm, nhân tộc thiên kiêu tới càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp, mở ra Tam Thanh Chi Cảnh. Cái kia chỉ làm cho nhân tộc sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Nghe nói lời ấy, Trung Lân bọn người là bừng tỉnh đại ngộ. An Chân, vô cùng có đạo lý. Như bọn hắn giờ phút này liền tiến vào Tam Thanh Chi Cảnh. Cái kia có thể cùng bọn hắn tranh đoạt thiên kiêu, cũng là không đủ 30 người. Có thể theo thời gian trôi qua, đến nơi người nơi này tộc thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Đối với tạo hóa sức cạnh tranh cũng sẽ biến lớn. Cho dù là bọn họ tự kiềm chế chiến lực cao tuyệt, có thể đem mặt khác thiên kiêu bỏ qua. Có thể nếu là bọn họ có thể nhanh chóng thu hoạch Tam Thanh Chi Cảnh tạo hóa, nhường thăng đăng thiên đóng cửa, cái này nhân tộc thiên kiêu đạt được tạo hóa cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Có thể nói, chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, cái này nhân tộc thiên kiêu nhóm chỉ sợ còn không đợi đạp vào này 1.000.000 tầng, thang đăng thiên liền sẽ đóng lại. Mà dạng này chờ đợi tương đương với gián tiếp làm những cái kia còn tại nỗ lực nhân tộc thiên kiêu sáng tạo thời gian. An Chân nói có đạo lý. Hàm Bi nói, Phong Tì cũng nói, đúng là như thế. Chúng ta đều đã đến nơi này, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dù sao lúc trước Tô Hàn tại Vạn Thú Hà bên trong, có thể là để cho ta tộc tổn thất to lớn đâu. Thật vất vả nhân tộc siêu cấp bí cảnh mở ra, cửa vào đang ở trước mắt, chúng ta lại sao có thể không báo năm đó mối thù. Kéo dài thời gian, đối chúng ta mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Tì Đàn nói một câu, vậy liền hợp lại. Trung Lân hít một hơi thật sâu. Bản điện đối Tô Hàn, mặc dù chán ghét tới cực điểm, nhưng không thể bởi vì chuyện này mà kéo dài làm hại chúng ta thu hoạch tạo hóa thời gian. Năm đó Vạn Thú Hà, rất nhiều thiên kiêu chết ở trong tay của hắn, càng làm cho ta Cửu U Thành bỏ ra trọn vẹn 10 vị tam huyết cổ yêu đại giới. Lần này Tam Thanh Chi Cảnh mở ra về sau, bản điện nếu là lấy được trước tạo hóa, nhất định phải nhường Tô Hàn, thậm chí cả nhân tộc, nợ máu trả bằng máu. Người tính cách này, toàn bộ yêu ma nhất tộc bên trong, cũng là An Chân có thể khuyên đến động tới ngươi. Hàm Bi chế nhạo một câu, bản điện nguyện ý nghe nàng, ngươi quản được. Trung Lân chừng Hàm Bi liếc mắt, tốt, cứ dựa theo ta nói đi làm. An Chân khó được lộ ra một vệt nụ cười, nắm lấy Trung Lân tay, hơi hơi gấp một chút. Quảng cáo, Trung Lân trong lòng dập dờn, nhịn không được lại hỏi một câu. An Chân, ngươi thật sẽ gả cho ta không? Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? An Chân sẵn giọng, nàng bộ dạng này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nhường Hàm Bi bọn người xem ngây người. Lâm vào tình yêu người, thật đúng là không giống nhau à. Phong Tì mở cái đùa giỡn. Cái kia Phượng Cửu thì la thở dài, nguyên lai tưởng rằng An Chân sẽ vẫn luôn cự tuyệt điện hạ. Hiện tại xem ra, ta là thật không có cơ hội. Chỉ hy vọng, người có thể chân tâm đối đãi điện hạ, mà không chỉ là vì lợi ích. Lợi ích, An Chân đôi mắt ngưng tụ. Người thật coi là, Tô Hàn giết muội muội ta sự tình, ta sẽ như vậy mà đơn giản quên. Có thể thực lực không đủ, ngoại trừ giấu tài, ta lại có thể có biện pháp nào? Từ xưa đến nay, yêu ma cùng nhân tộc liền thế bất lưỡng lập. Nếu ta có thể đem đánh giết, chúng liền lân đều không có đối với hắn cơ hội xuất thủ. Tốt, Trung Lân đem An Chân ôm vào lòng, nói khẽ, An Bình Thù, ta sẽ giúp ngươi báo. Nếu ngươi còn có không cam lòng, cái kia cuối cùng đánh giết Tô Hàn nhất kích, liền nhường ngươi đến, có được hay không? Được, An Chân gật đầu. Tô Hàn vẫn luôn đang nhìn đám gia hỏa này. Biết bọn hắn tại truyền âm thương lượng cái gì. Hắn đối An thật không có hảo cảm. Lại cảm thấy nữ nhân này rất có đầu óc. Liền trước mắt mà nói. Tô Hàn tự nhiên là hy vọng có thể cùng Trung Lân bọn hắn liên thủ. Dù sao nếu không liên thủ, Tam Thanh chi cảnh vĩnh viễn sẽ không mở khai. Đại gia cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Tô Hàn không cho là mình so Trung Lân kém. Tam Thanh chi cảnh nếu là mở ra, Tô Hàn cũng không cho rằng chính mình lấy được tạo hóa lại so với Trung Lân ít, làm yêu ma săn giết bảng bên trên cực kỳ cao tồn tại. Nếu thật có thể hợp lại, Trung Lân bọn hắn có khả năng đưa đến tác dụng tuyệt đối là to lớn. Đại gia đều tại lợi dụng lẫn nhau thôi. Họ Tô, người nói một chút, muốn làm sao hợp lại? Trung Lân đột nhiên hỏi. Các ngươi cuối cùng thương lượng xong rồi. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói. Sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại a. Liền ngươi cũng có thể đồng ý hợp lại. Ta có phải hay không thật tốt hảo cảm tạ một thoáng An chân? Cảm tạ cũng không cần. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. An chân thản nhiên nói. Hiện tại nên nói. Hẳn là thiên địa chi lực. Đúng, ngươi nếu dự định hợp lại. Vậy liền khẳng định biết này thiên địa chi lực là cái gì? Sao không nói nghe một chút? Hàm Bi cũng nói. Thiên địa chi lực. Tô Hàn khe khẽ lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không biết. Này thiên địa chi lực đến cùng là cái gì? Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời nhíu mày. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói. Tại ta trong nhận thức biết. Đích thật là có liên quan đất trời lực lượng tồn tại. Nói thí dụ như. Chúng ta tại đây thang đăng thiên bên trên lấy được thiên địa viên châu. Kỳ thật liền là thiên địa chi lực chỗ ngưng tụ mà thành. Có thể ta cảm thấy, này Tam Thanh chi cảnh cần có thiên địa chi lực, hẳn không phải là những thứ này. Nói tương đương không nói, làm hao mòn bản điện kiên nhẫn. Trung Lân hừ lạnh, vậy ngươi đến nói một chút xem. Lăng Tiếu cả giận nói, là hắn Tô Hàn muốn liên thủ. Ta nói cái dám. Trung Lân mắng, vậy ngươi liền im miệng, thật tốt nghe tông chủ nói. Lăng Tiếu đối chọi gay gắt, Trung Lân còn muốn nói gì? An chân lại là nắm thật chặt tay, khiến cho hắn cái kia nổi giận cảm xúc, cấp tốc bình tĩnh lại. Nơi này thiên địa chi lực, ta cảm thấy, hẳn là chúng ta bản thân tu vi lực lượng, còn có các ngươi khí huyết chi lực. Tô Hàn nói, nói hưu nói vượn, không có khả năng. Phong Tỳ cùng Tỳ Đàn đám người đồng thời mở miệng. Các ngươi làm sao biết không có khả năng? Tô Hàn nhíu mày. Đây còn phải nói. Phong Tỳ nói. Trước đó chúng ta đi lên thời điểm. Đều từng đối này màn sáng khởi xướng qua trùng kích. Nếu ngươi cho là thật. Cái kia vì sao? Chúng ta lực lượng. Không để cho này màn sáng có chút tiêu giảm. Đương nhiên. Việc này ngươi tự nhiên là không biết. Dù sao lúc ấy ngươi còn chưa lên tới, ngươi liền cần phải như thế âm dương quái khí nói chuyện. Tô Nhất hừ lạnh truyền đến, thân ảnh của hắn, triệt để đứng ở một vạn năm ngàn tầng lên. Cùng lúc đó, Tín Lang, Tiêu Cầm Huyền, còn Hữu Tô Giao, Hiên Viên Khung, Thẩm Ly đám người, cũng đều đi tới Tô Hàn sau lưng. Đây là sự thật, bản điện nhưng không có âm dương quái khí. Hàm Bi nói. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm cái kia màn sáng xem trong chốc lát. Cuối cùng nói, ta cảm thấy, này cái gọi là, thiên địa chi lực, hẳn là có cái gì ngụ ý, chuyện. Lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Quảng cáo, cách chương.